Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, đệ 1787 chương, mạch khoáng ở Nguyệt Khê Cốc, ngươi xác định sao? Mộ Dung Hội hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ta cảm giác được, hẳn là nơi này không sai, kỳ thật không phải nàng cảm giác được. Mà là Di Nhị cảm giác được. Nhưng là nàng hiện tại không thể bại lộ hắn, chỉ có thể nói là chính mình. Nếu ngươi nói chính là thật sự lời nói, chúng ta đây phía trước kế hoạch liền phải thay đổi một chút. Mộ Dung Hội cũng không có hoài nghi nàng lời nói. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cùng bọn họ thương nghị một chút. Tư Mã U Nguyệt không có ngăn cản hắn, bởi vì cứ như vậy, bọn họ phía trước kế hoạch bị quấy rầy không nói, mạch khoáng đều có khả năng bị người khác nhanh chân đến trước. Cho nên Mộ Dung Hội xác thật muốn đi hảo hảo thương lượng thương lượng. Đối với hắn không hề giữ lại tín nhiệm, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng tưởng nói cho Mộ Dung Hội không có chính mình, người khác cũng tìm không thấy mạch khoáng. Nhưng là hắn đã bước nhanh rời đi, và lại như vậy sẽ bại lộ Di Nhĩ. Nàng cuối cùng vẫn là không có gọi lại hắn. Mấy ngày sau, các nàng đi tới Nguyệt Khê Cốc. Tư Mã U Nguyệt phát hiện nơi này thật là âm nhân hảo địa phương. Nguyệt Khê Cốc trường kỷ 10 cây em, hai bên huyền nhai cao ngất trong mây, hai sườn ngọn núi liên miên không ngừng. Ở chỗ này bố trí rơi vào nói, thực dễ dàng làm người thượng câu. Vừa thấy đến này địa hình, nàng liền nghĩ đến âm nhân biện pháp. Nàng chạy nhanh chạy tới tìm Mộ Dung Hội, đem ý nghĩ của chính mình cho hắn nói một chút. Mộ Dung Hội cùng bên người hai cái phụ tá đều kinh ngạc nhìn nàng. Như thế nào, các ngươi cảm thấy biện pháp này không thể được sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn ba người hỏi, biện pháp này nàng đã từng lần nào cũng đúng, sẽ không đến quỷ giới tới liền không thể dùng đi. Tiểu thư nói trận pháp xứng với độc dược, ngươi biện pháp này xác thật không tồi, nhưng là chúng ta hiện tại không có điều kiện này. Một cái phụ tá nói, chúng ta không có như vậy nhiều trận thạch. Cũng không có ngươi nói cái loại này độc dược không quan hệ. Ta đều có, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chỉ cần biện pháp này không thành vấn đề liền thành. Đến nỗi vài thứ kia đều là nàng trước kia phòng đồ vật. Tới rồi quỷ giới sau nàng cũng chuẩn bị không ít. Mọi người, ngoặc kép, tiểu thư, ngươi hiện tại trên người như thế nào đều là hố người đồ vật. Cái này làm cho quen thuộc Mộ Dung Tịch bọn họ có chút khó tiếp thu à. Nếu ngươi có này đó, chúng ta đây liền như vậy làm. Mộ Dung Hội nói, bọn họ còn có nửa ngày công phu liền sẽ đuổi theo. Ngươi có thể hoàn thành sao? Không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Bố trí ảo trận mà thôi. Cũng không giống phía trước bố trí tụ linh trận như vậy khó. Nàng vẫn là có thể thu phục. Vậy làm ơn tiểu thư, cha. Ta yêu cầu một con phi hành thú, muốn bố trí một cái đại ảo trận. Nàng yêu cầu ở không trung quan sát địa hình. Hiện tại nàng không thể ngự không phi hành. Thật đúng là có điểm phiền toái. Mộ Dung Hội kêu ra bản thân phi hành thú, mang theo Tư Mã U Nguyệt đi không trung. Ngày đó chạng vạng, nhóm người thứ nhất chạy tới. Nhìn đến người tới, Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc. Như thế nào là sẽ bọn họ? Nàng lẩm bẩm nói, Nguyên gia thiếu gia Nguyên Ngạn. Một người khác là ai? Ngươi nhận thức bọn họ sao? Mộ Dung Hội cùng nàng đứng ở trên vách núi, hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là phía trước gặp qua một mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nhận ra ta không phải Mộ Dung Tịch. Cái gì? Kia hắn có biết hay không thân phận của ngươi? hẳn là không biết đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định. Bất quá ta có thể cảm giác được, người này không đơn giản. Ân, xem bọn họ hai người bộ dáng, Nguyên Ngạn tựa hồ đều này đây hắn cầm đầu, thuyết minh thân phận của hắn so Nguyên gia còn muốn cao. Mộ Dung Hội nói, nhìn đến hai người đi đến ảo trận, nói, Nguyên gia là chúng ta vương triều xếp hạng phía trước thế gia, cũng là phụ thuộc vào vương gia. Bọn họ chỉ có hai người, hẳn là không phải chúng ta phải đợi người. Chúng ta muốn thả bọn họ ra tới sao? Không cần, bọn họ lập tức liền phải ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong cốc hai người, nhíu mày, cái này Mặc Chi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi tiến vào trận pháp kia một khắc, bọn họ liền biết chính mình mắc mưu. Này trận pháp thật lợi hại, cư nhiên liền ta đều là vào trận pháp mới phát hiện. Mặc Chi rất có hứng thú mà nhìn cái này trận pháp. Mặc Chi, ngươi đối với trận pháp tạo nghệ có thể nói là vương triều đệ nhất nhân, liền ngươi trước đó cũng chưa phát hiện. Này bố trí trận pháp người thật đúng là lợi hại. Nguyên Ngạn cảm thán nói, không biết đây là ai bố trí, nên không phải là vương triều tới người đi. Không phải, so với ta lợi hại kia mấy cái gia hỏa trận pháp ta đều quen thuộc. Này trận pháp không phải bọn họ bố trí, Mặc Chi nói. Đến nỗi là ai, đi ra ngoài chúng ta sẽ biết. Bố trí trận pháp người khẳng định còn ở nơi này, một khi phá giải là có thể nhìn thấy người nọ. Theo sau hắn bắt đầu mang theo Nguyên Ngạn qua trận pháp, không vài phút liền từ bên trong ra tới, nhìn đến đứng ở trên vách núi Tư Mã U Nguyệt, hai người đều có chút chấn ngạc, mắt ngọc mày ngài, tùm thân ảnh, tóc dài lượn lờ, váy đỏ phiên phi, sâu thẳm ánh mắt đem người tâm thần đều hấp dẫn đi vào. Đa tạ ngươi không có trực tiếp phá ta trận pháp, Tư Mã U Nguyệt dẫn đầu mở miệng. Nàng từ Mặc Chi nện bước liền nhìn ra hắn có thể phá giải chính mình trận pháp. Ngay từ đầu còn có chút lo lắng hắn dùng đơn giản thô bạo phương thức đem trận pháp trực tiếp hủy hoại, không nghĩ tới hắn chỉ là mang theo Nguyên Ngạn từ bên trong đi ra mà thôi. Ngươi cũng không mở ra công kích, Mặc Chi nói. Ngươi đã kỳ hảo, ta lại như thế nào sẽ không biết tốt xấu. Chẳng qua, không nghĩ tới này trận pháp cư nhiên là ngươi bố trí, thực sự làm ta kinh ngạc đâu. Mộ Dung Tịch, hắn đem Mộ Dung Tịch ba chữ cắn thực nhẹ. Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn ý tứ, Mộ Dung Tịch chính là trừ bỏ thích mỹ nam cái gì đều không thích, như thế nào sẽ có như vậy trận pháp tạo nghệ. Cho nên nàng căn bản là không phải Mộ Dung Tịch. Bất quá hắn hiện tại cũng không tính toán vạch trần nàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nếu các ngươi đã ra tới còn thỉnh rời đi, đã đến nơi đây tổng muốn nhìn trò hay không phải. Mặc Chi lôi kéo Nguyên Ngạn bay đến mặt khác một mặt huyền nhai, bọn họ sở chạm vị trí cũng có thể bị trận pháp che đậy, làm bên ngoài người nhìn không tới bọn họ. Chỉ chốc lát sau lại có người tới, lần này tới người cũng không có làm Mộ Dung Hội ngoài ý muốn, không phải Đồng gia, cũng không phải mặt khác gia tộc, mà là Tiêu gia. Nhìn đến bọn họ đồng thời quỳ xuống, Tư Mã U Nguyệt từ Mộ Dung Hội trên mặt thấy được bị phản bội đau lòng. Mà trận pháp, Tiêu Nhược Bạch nhìn quỳ trên mặt đất gia gia cùng Tiêu gia người, kinh ngạc mà nói, gia gia, các ngươi đây là đang làm cái gì? Người này là ai? Nếu Bạch, đây là Thất Vương Tử, ngươi còn không quỳ hạ? Tiêu gia chủ quay đầu quát, Thất Vương Tử, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Nhược Bạch đô miệng, vẫn là quỳ xuống. Tiêu gia liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, bằng không cũng không cần phải ta tự mình động thủ. Động thủ, Tiêu Nhược Bạch vẫn như cũng nghi hoặc không thôi. Đột nhiên nàng nghĩ đến Mộ Dung Hội ở chỗ này bị người đánh thành trọng thương sự tình. Cả kinh kêu lên, ra ra, là các ngươi đối quận vương xuống tay. Ngoặc kép, hết chương.